Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quỷ Tướng Phi Phượng 2. Chung quanh lệ quỷ rậm rạp đến tụ ở bên nhau, không chút nào che giấu tung tích đến đem Hữu Minh lưu lại căn nhà nhỏ vây quanh. Miêu Ương bọn họ cũng liếc mắt một cái liền thấy được chung quanh lệ quỷ, Miêu Ương sờ cằm. Xem này đó lệ quỷ ánh mắt thần thái. Đây là muốn ăn rớt Quỷ Vương. Ăn Quỷ Vương, bọn họ không sợ tiêu hóa bất lương. Quỷ Vương, ta quỷ lực thực thuần tịnh. Chăm đáp, Quỷ Vương hồn lực thực đặc biệt. Đặc biệt thuần tịnh, hồn lực không chỉ có thể dùng để bày trận tẩm bổ âm hồn. Còn có thể tăng lên quỷ cấp bậc. Bất luận cái gì chủng loại quỷ đều có thể cắn nuốt hắn quỷ lực đi tăng lên tự thân thực lực ngọc tế. Nghĩ đến Cố Triệu Duyên quỷ hoa sinh non. Chính là dựa cắn nuốt khác lệ quỷ tới tẩm bổ. Hợp lại, này đó quỷ là muốn ăn rớt nhà hắn Quỷ Vương, nhìn chung quanh lệ quỷ. Ngọc Tế duỗi tay đem Chu Ma Cốt đi phía trước phương một phóng. Chu Ma Cốt trên người quang chợt lóe. Phân tán ra một đạo thiển kim sắc quang mang, kia nói quang mang một sét đánh không kịp bưng tai chi. Thế phi túng qua đi, trực tiếp xuyên thấu đến lệ quỷ ngực, kia chỉ lệ quỷ kêu còn cũng chưa tới kịp kêu một tiếng. Liền hôi phi yên diệt, mặt khác lệ quỷ cả kinh, ở lệ quỷ khiếp sợ nháy mắt. Chu Ma Cốt lại phân tán ra vài đạo kim quang phân tán bắn ra bốn phía. Nháy mắt liền xuyên thấu mấy chỉ lệ quỷ ngực, khiến cho lệ quỷ hôi phi yên diệt. Chu Ma Cốt đại hiện thần uy, nháy mắt công phu. Vây quanh ở nhà ở bên cạnh lệ quỷ liền ít đi hơn một nửa. Còn thừa lệ quỷ phản ứng lại đây, lưu luyến không rời đến nhìn Quỷ Vương liếc mắt một cái. Lúc này mới quay đầu liền chạy, Ngọc Tế nhíu mày, Chu Ma Cốt lấy so vừa rồi càng mau tốc độ phân tán. Ra mười mấy lũ kim quang, nhanh chóng mà lại tinh chuẩn đuổi theo tư tán lệ quỷ. Một cái không lưu, nơi xa lệ quỷ nhìn đến nơi này, không chút do dự đến xoay người liền chạy, ăn nào có mệnh quan trọng. Không phụ, quả nhiên là thượng cổ linh khí, nhanh nhạy xem Chu Ma Cốt, xá lợi tử nhóm cũng vòng quanh Chu Ma Cốt, giải quyết rớt lệ quỷ. Ngọc Tế cùng Quỷ Vương rời đi Cửu U. Từ Cửu U ra tới, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương về tới Cô Sơn Ngọc Trạch đã nhận ra Ngọc Tế bọn họ trở về. Du Hoàng ra cửa tới đón, đại khái là cùng cầm tay Thanh Độ bọn họ giống nhau. Du Hoàng hiểu biết tới rồi hiện đại sinh hoạt, xuyên một thân ngắn gọn hào phóng tu thân hiện đại trang. Tóc dài chưa đi, tùy ý chát tán ở sau lưng, lưu chuyển cháy hồng quang màu lưu hỏa tiên tùy ý hệ ở mảnh khảnh trên eo. Ở gợi cảm cơ sở thương, bằng thêm vài phần giã tính, Du Hoàng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Đi đến Ngọc Tế bọn họ bên người, nói, Vương, Vương Hậu, cầm tay cùng Thanh Độ nắm tay xuống núi. Ngọc Trạch nội tạm thời chỉ có ta ở đây, tới rồi Ngọc Trạch. Nhanh nhạy đem gỗ đàn hộp lấy ra tới, Ngọc Tế đã thu Chu Ma Cốt. Xá lợi tử nhóm cũng liền vào hộp, nhanh nhạy chờ xá lợi tử nhóm đều vào hộp. Liền muốn ôm hộp hồi Phật Sơn đi, nhưng xá lợi tử nhóm lập tức không là mơ siêu mọi người đều không. Hẹn mà cùng đến nhìn về phía nhanh nhạy. Ngoặc kép, tổ tông nghịch ngợm, thứ lỗi, nhìn đến nhanh nhạy kia trương vô dục vô cầu khuôn mặt tuấn tú. Không phụ đột nhiên nhớ tới ở Cửu U hiểm địa cảnh tương. Liền hỏi, đại sư, ngươi chẳng lẽ là Hữu Minh đại nhân chuyển thế? Nhanh nhạy chắp tay trước ngực hành lễ, đúng sự thật trả lời, người xuất gia không nói dối, tiểu tăng không biết, không phụ, ngoặc kép, Miêu Ương, ngoặc kép chấm than, liền tính nhanh nhạy thật là Hữu Minh đại nhân chuyển thế. Này một đời Hữu Minh đại nhân là cái năm căn thanh tĩnh hòa thượng, cũng không thể nói chuyện yêu đương, Ngọc Tế xem Quỷ Vương, Ngọc Thiên Âm có hay không chuyển thế đều khác nói, cho nên nhanh nhạy có phải hay không tiền. Nhiệm minh chủ vấn đề này, vốn là không phải cái vấn đề, liền tính nhanh nhạy là tiền nhiệm minh chủ chuyển thế. Kia cũng là một cái hoàn toàn mới thân thể, liền nhất định sẽ cùng Ngọc Thiên Âm có quan hệ. Không thấy được Miêu Ương, ngoặc kép, nói rất có đạo lý. vô pháp phản bác, nhanh nhạy yên lặng, không nói lời nào. Du Hoàng không rõ nguyên do, Ngọc Trạch nội. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khí có chút an tĩnh, an tĩnh. Một đạo đưa tin phù kéo một đạo sáng ngời cái đuôi. Xuyên qua huyền học giới phong ấn cái chán, một đường thẳng đến Ngọc Trạch, cuối cùng dừng ở Ngọc Tế trong tay, là Khổng Âm phái đưa tin phù, đại khái là Thạch Nhạc Ngọc Tế lập. Tức mở ra lá bùa, Thạch Nhạc, Ngọc ca cứu cấp, sư tổ hắn lão nhân ra đuổi theo một con hung thi chạy tiến Bắc Giao rừng sâu. Sau đó mất tích, sao đế đô Bắc Giao là ở đế đô nhất phía Bắc một cái vùng ngoại thành. Rời xa nhộn nhịp nội thành, không khí cảnh sắc đều không tồi. Có một tảng lớn khu biệt thự, bên trong ở người phi phú tức quý, ở khu biệt thự bên ngoài. Có một mảnh rậm rạp cánh rừng, kia phiến cánh rừng diện tích rất lớn. Nháo hung thi địa phương liền ở kia phiến cánh rừng chung quanh. Lạc Thần Phong phía trước vẫn luôn phong tỏa địa phương chính là kia phiến cánh rừng, Ngọc Tế trở thành nhân chủ lúc sau. Vốn dĩ ở phương Bắc thủ Lạc Thần Phong ở huyền phái chủ trì đại cục. Đế đô Bắc Giao cánh rừng không có người dẫn đầu săn giết hung thi. Sở Thanh cùng Thạch Nhạc xung phong nhận việc đi, khoảng cách hiện tại cũng mới một ngày thời. Gian, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương mang theo Miêu Ương cùng Quỷ Tướng nhóm một đường ngự không đến đế đô. Bắc Giao rừng cây bên cạnh khi, Thạch liền đứng ở cánh rừng bên cạnh chờ đợi bọn họ, Ngọc Tế muốn tới nơi này. Xá Lợi Tử nhóm muốn đi theo, nhanh nhạy bất đắc dĩ đến ông Tổ Tông nhóm Xá Lợi Tử đi theo Quỷ Tướng phía sau, Thạch Nhạc nhìn đến. Ngọc Tế bọn họ lại đây, lập tức đón nhận đi, Ngọc ca. Nam thần, Miêu trưởng lão, Quỷ Thương quân, nhanh nhạy đại sư hảo, Ngọc Tế hỏi Thạch Nhạc, đã xảy ra sự tình gì? Sở Thanh tiền bối như thế nào mất tích? Có hay không cái gì manh mối? Thạch Nhạc từ túi càn khôn lấy ra một mảnh nhỏ vải dệt. Nói, ta cũng không rõ lắm rốt cuộc làm sao vậy? Đánh giá, tổ sư gia nhìn đến cái này liền thay đổi sắc mặt. Sau đó đuổi theo hung thi liền chạy, này một chạy. Một ngày còn không có trở về, Ngọc Tế tiếp nhận vải dệt thực mềm nhẵn. Là thuần trắng nhan sắc, bên cạnh so le không đồng đều, như là bị từ trên quần áo mạnh mẽ xé rách xuống dưới. Tuy rằng bị xé xuống tới, nhưng vải dệt thượng còn có rất nhỏ linh khí dao động. Ngăn cách bụi đất Ngọc Tế trà sát, tính dai cũng thực hảo, nhìn kỹ. Quần áo thoạt nhìn là vân tơ tằm bện, nhanh nhạy vốn dĩ mặc không hé răng đến đứng ở Quỷ Tướng nhóm. Phía sau, ở Thạch Nhạc lấy ra vải dệt thời điểm, nhanh nhạy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vải dệt Quỷ Vương. Đây là cực phẩm linh y, Ngọc Tế, ân, luyện chế thủ pháp thực cổ xưa, vũ khí ở hiện tại ngày càng hỗn loạn hơi thở hạ đều rất khó thành. Linh khí, quần áo càng đừng nói. Ở tam giới chi loạn trước, còn có đem quần áo chế tác thành linh khí ví dụ. Tam giới chi loạn sau hơi thở pha tạp, cơ hồ chưa từng có linh y, Quỷ Vương nhìn trong chốc lát vải dệt nói. Này phiến linh trên áo hơi thở dao động, có chút quen thuộc, Ngọc Tế cảm thụ một chút, nói, trên quần áo hơi thở có chút tạp, có bạo ngược, có sắc bén, có âm khí, còn có, Ngọc Tế tay một đốn. Ngọc thị nội khí công pháp tam giới độc nhất môn, tu luyện ra tới hơi thở cũng là độc nhất phân, thực hảo phân biệt Ngọc Tế. Đây là Ngọc thị đệ tử trên người vải dệt Quỷ Vương. Ngàn năm trước tuy rằng có luyện chế linh y thủ pháp cùng điều kiện, nhưng cũng phi thường khó khăn. Không phải mỗi cái đệ tử đều có thể có linh y, Ngọc Tế tay run lên. Ngọc thị tinh anh đệ tử, hoặc là Ngọc thị gia chủ, Miêu Ương phục hồi tinh thần lại, nơi này, chẳng lẽ chính là năm đó Ngọc Thiên Âm cùng không hóa cốt quyết chiến Quỳnh Lâm? Miêu Ương, chính là, Quỳnh Lâm nó không phải ở Tây Bắc tới gần yêu tộc nhập khẩu địa phương. Quỷ Vương gật đầu, nơi này đích xác không phải năm đó quyết chiến nơi Quỳnh Lâm. Nhưng là đại khái là trải qua hơn 1000 năm sinh sản biến hóa. Cùng Quỳnh Lâm có liên hệ, Ngọc Tế, Sở Thanh tiền bối hẳn là nhận ra này phiến vải dệt. Cho nên đuổi theo hung thi vào rừng sâu, hắn có lẽ là đi tìm. tìm Ngọc Sư Tổ, quỷ tướng nhóm nhìn vài dệt, không nói chuyện, nhanh nhạy nhìn vài dệt, cũng không nói chuyện, một lát sau, Ngọc Tế xem Thạch Nhạc đạo hữu, cụ thể tình huống nói một câu, Thạch Nhạc bị Ngọc Tế cùng quỷ vương kia một loạt suy đoán cùng kết. Luận cấp chấn đến đầu có chút ngốc, nghe được Ngọc Tế nói sau, Thạch Nhạc phản ứng một lát mới phản ứng lại đây, Thạch Nhạc theo bản năng nói. Cùng các ngươi cáo biệt sau, chúng ta trực tiếp đi tới nơi này, vừa tới thời điểm nơi này hung thi cấp bậc đều không phải rất cao. Ta cùng với sư tổ còn tính nhẹ nhàng, nhưng buổi chiều bắt đầu, hung thi đột nhiên tăng nhiều, còn có đẳng cấp cao hung thi lui tới, Thạch Nhạc phản ứng lại đây. Nhìn về phía phải dệt, ánh mắt đều thay đổi, trong đó có cái đẳng cấp cao hung thi còn có thần trí. Sức chiến đấu bạo biểu, có thể chỉ huy hung thi đoàn kết tác chiến, rất khó chiến, Thạch Nhạc, ta cùng với mấy cái huyền phái đệ tử bám trụ cấp thấp hung thi. Sư tổ liền đi khoảnh khắc chỉ đẳng cấp cao hung thi. Nhưng là hung thi tạc trơn trượt, cùng sư tổ đánh vài lần liền phải chạy, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Kia hung thi muốn chạy, vốn dĩ sư tổ thu kiếm chuẩn bị tới sát cấp thấp hung thi. Nhưng là sư tổ từ đẳng cấp cao hung sát chết thượng nhìn đến này phiến vải dệt sau. Nói này hung thi không thích hợp nhi, rút kiếm liền đuổi theo, Thạch Nhạc muốn khóc, ta bắt đầu cho rằng sư tổ một lát liền trở về. Nhưng là sư tổ này vừa đi, đều hơn phân nửa thiên còn không có trở về. Ta sau lại tiến trong rừng sâu nhìn nhìn, Thạch Nhạc. Ta ở nửa đường thượng nhận được sư tổ đưa tin phù. Nói là bên trong thực loạn rất nguy hiểm, làm ta ở cánh rừng ngoại chờ hắn. Ta thử hướng thâm đi rồi một đoạn, bên trong hơi thở thực cuồng táo bạo ngược. Ta không dám lại thâm nhập, liền đành phải lui ra tới, Khổng Âm phái chủ yếu sức chiến đấu ở con rối. Hiện tại Thạch Nhạc con rối sư tổ chạy cái không ảnh. Thạch Nhạc sức chiến đấu rơi chậm lại một nửa, ở bên ngoài đánh đánh tiểu hung thi còn không có cái gì vấn đề. Nếu là quá thâm nhập, mạng nhỏ nói không chừng liền chơi xong rồi, Ngọc Tế đem vải dệt vừa thu lại. Chúng ta vào xem, ngươi liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm này đó hung thi nhóm mơ siêu, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Hảo, Thạch Nhạc rất muốn theo vào đi, nhưng nghĩ đến kia táo bạo cường đại hơi thở. Thạch Nhạc vẫn là quyết định không đi, hắn đi sẽ kéo thấp sức chiến đấu. Thời khắc mấu chốt nói không chừng còn sẽ kéo chân sau. Cho nên vẫn là đừng đi nữa, Thạch Nhạc nhìn theo Ngọc Tế bọn họ tiến vào cánh rừng, sao từ bên ngoài xem. Cánh rừng cũng không lớn, cây cối cũng không phải cỡ nào xum xuê cao lớn, nhưng là càng đi đi. Trong rừng cây cối liền càng thô tráng cao lớn, thu ý tiệm khởi lại chưa nùng. Những cái đó lá cây hơi hơi ố vàng, cũng không có bay xuống, vẫn là che trời, Miêu Ương đi theo Ngọc Tế phía sau. Nhìn quanh bốn phía, nói, tháng 7 quỷ môn sơ khai, có hai nam một nữ bị mị hồ liền huyết mang hồn cùng nhau ăn luôn. Kéo ra các loại án mạng mở màn kia huyết án chính là phát sinh tại đây phiến cánh rừng bên. Ngoài, trừ bỏ bị mị hồ ăn luôn hai nam một nữ. Cùng ngoài ý muốn bị nhánh cây giết chết nam nhân, còn có một cái thần quái nữ chủ bá bị mổ bụng. Những cái đó án kiện là lúc sau một loạt án mạng. Âm mưu bắt đầu, Ngọc Tế, Ân, ở huyết án phát sinh sau. Hắn cùng Miêu Ương, còn có Trương Cảnh Hoán đã từng tiến vào đến rừng rậm chỗ sâu trong. Bọn họ ở rừng rậm chỗ sâu trong cảm giác được một cổ rất cường đại hơn nữa tà ác hơi thở cùng chi. Tướng đối, còn có về đến nhà trấn ác phù, Ngọc Tế, trừ bỏ kia bạo ngược hơi thở cùng đạo ra trấn ác phù. Lúc ấy ta mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc hơi thở. Chỉ là thực mỏng manh, ta cũng không để trong lòng nhi, nếu lúc ấy hắn vào xem. Quỷ vương, hiện tại tới xem cũng không chậm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kinh hỉ có mộc có tương đương đúng vậy Nga, mỗi phát biểu một chương. Liền khoảng cách kết cục càng gần một ngày, khoảng cách kết cục gần một ngày. Quỷ vương cùng Ngọc Tế, quỷ tương cùng quỷ tương, vai phụ cùng các vai phụ cảm tình diễn, cùng với khụ khụ khụ không thể miêu tả liền sẽ nhiều một ít tương đương sau đó. bọn họ liền có thể viên mãn lạp, so cái tâm tương đương 23.333, cho các ngươi một cái đại đại tố nguyệt thanh thu. Ném một cái địa lôi, tím nguyệt ném một cái địa lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả ái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái. Nhóm dinh dưỡng dịch sao sao pi thương đương. Hết chương.